Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, chương 159, miệng thứ hai giếng ma mở. Cướp đoạt cái này ngụm trong giếng ma tạo hóa, Nam Cung Trấn rời đi. Mấy ngày về sau, hai tôn thánh linh, bốn tôn tà thần dẫn đầu đại quân đánh tới. Nhìn xem cái kia rách nát không chịu nổi tinh vực, trong lúc nhất thời sửng sốt, cổ tinh đâu? Giếng ma đâu? Một đám đại quân dị tộc sững sờ ép nhìn về phía trước tàn tạ tinh vực. Chúng ta là tới làm gì? Chuyện gì xảy ra? Giếng cổ đâu? Tộc ta tổ khí đây. Đại uy thánh linh thanh âm bên trong mang theo sát khí. Nhân tộc càn rỡ, liên sát tộc ta hai tôn cường giả. Thù này nhất định lấy trả bằng máu. Một vị khác thánh linh nói. Tôn này thánh linh cũng không phải là hình người, mà là một đầu thạch hổ. Nó toàn thân có lốm đốm dày đặc, có đá phải, có huyết nhục, tướng mạo hung mãnh, Thương Viêm cùng Ngao Mãng chết ở nhân tộc thành thứ 10 cổ tinh. Thánh linh tộc một cái mất đi nhân vật đứng đầu gánh đại kỳ. Thánh linh đại uy cùng thạch hổ không thể không đến đây nhân tộc cổ lộ. Nhân tộc thành thứ 10 đoạn cổ lộ này đều vỡ, cổ tinh vỡ vụn, giếng ma biến mất. Tiên dịch cùng thánh linh tộc tổ khí mất tích, thánh linh tộc hai tôn đại thánh cùng bốn đại tà thần có lửa không có chỗ phát. Chỉ có thể đem mục tiêu đặt ở tiếp theo miệng giếng cổ phía trên. Nam Cung Trấn ở sâu trong tinh không? Tuyển một viên cô quạnh cổ tinh bế quan. Nam Cung Trấn tiến vào Long Văn Hắc Kim đỉnh bên trong. Hỗn độn chân linh phân thân đưa tay trấn áp cái kia đóa hoa sen tinh khiết. Thánh linh cánh tay, thạch lệnh tổ khí. Sau đó lấy thánh linh thần huyết, bắt đầu rèn luyện thân thể của mình, lại lấy thôn thiên ma công thôn phệ cái kia tiết thánh linh cánh tay bản nguyên. Cái kia đóa hoàn toàn do thánh linh huyết dịch ngưng tụ mà thành hoa sen tinh khiết, cũng không thể trốn qua Nam Cung Trấn thôn phệ vận mệnh. Nam Cung Trấn thể phách, ở thánh linh thần huyết rèn luyện phía dưới, thêm gần một bước, kém cách nhau một đường, thân thể của hắn liền có thể đạt tới chuẩn đế cấp. Thương Viêm, Ngao Mãng, đạo tôn chỗ chém vô địch thánh linh cánh tay luyện hóa đi ra bản nguyên. Bị Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa, đầu kia vô địch thánh linh cánh tay để luyện ra bản nguyên. Hoàn toàn mạnh hơn Thương Viêm cùng Ngao Mãng hai tôn thánh linh bản nguyên hòa. Nhường Nam Cung Trấn được lợi rất nhiều. Thánh linh nhất mạch, thiên sinh địa dưỡng, nó bản nguyên ẩn chứa đại đạo pháp tác, cực kỳ cường hãn. Đồng thời, Nam Cung Trấn cũng nuốt một giọt tiên dịch. Cái này thánh linh thân thể dựng dục ra đến tiên dịch là một loại thần chân. Chỉ cần một giọt mà thôi, liền có thể nhường một người đạo hạnh tinh tiến. Nam Cung Trấn phục dụng một giọt, liền cảm giác tu vi tinh tiến một chút. Cái này tiên dịch có thể giúp người tu hành, sắp chết người bạch cốt, có thể duyên thọ. Một năm sau, Nam Cung Trấn thôn phệ luyện hóa xong thánh linh bản nguyên cùng cái kia đóa hoa sen tinh khiết. Thánh linh thần huyết bên trong thần tính vật chất cũng bị Nam Cung Trấn thân thể hấp thu luyện hóa. Thánh linh thạch lệnh cổ khí cũng không phải là một kiện cực đạo đế binh, nhưng là một kiện vô cùng cường đại cổ khí, kém cách nhau một đường. Cái này thạch khí liền có thể trở thành cường đại cổ hoàng binh. Chênh lệch chỉ là cùng tôn kia thánh linh cùng nhau vượt qua đế kiếp, in dấu xuống chân chính đế hoàng đại đạo. Cái này cổ khí vượt qua vô số chuẩn đế binh. Nam Cung Trấn lấy bí chữ binh tế luyện, uẩn dưỡng, từng bước trưởng khống cái này thạch binh. Nam Cung Trấn cũng không có ở viên này cô quạnh cổ tinh dừng lại, kết thúc bế quan liền hướng nhân tộc cổ lộ đi. Những cái kia tà thần cùng thánh linh nhất tộc cũng sẽ không từ bỏ tấn công xong một cái giếng cổ. Nhân tộc thứ 15 thành. Thứ 15 thành cổ tinh bên trên, có chiếc thứ hai giếng ma. Theo nhân tộc thành thứ 10 cổ tinh vỡ nát, cái kia đoạn tinh không cổ lộ vỡ nát. Nhân tộc thứ 15 thành lúc này lòng người sợ hãi. Không khí chiến tranh ngưng tụ, vực ngoại tà thần xuất lĩnh đại quân nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể khởi xướng tiến công. Thứ 15 trong thành, tu sĩ nhân tộc cường giả không ngừng tụ tập. Tử Hà, Hạ Chi Vi, Diệp Phàm đám người tập hợp một chỗ. Hoang cổ thần hổ cùng Long Mã hai thú cũng rất không hợp nhau. vẻ mặt gian dảo, đều đang đánh đối phương chủ ý. Đi qua nhiều lần đọ sức, ai cũng chiếm không là cái gì tiện nghi. Cuối cùng, hoang cổ thần hổ dùng thanh đế luyện thể thuật cùng long mã đổi lấy yêu đế hóa long thuật của Tuyết Nguyệt Thanh. Hoang cổ thần hổ thôn phệ quá nhiều dị tộc cổ thánh huyết nhục cùng thánh linh máu. Chống khó chịu, hóa long thuật có thể luyện hóa nuốt vào cổ thánh huyết nhục. Tinh luyện huyết mạch của mình, cũng có thể đi tiến hóa thành rồng con đường. Là rất cường đại một loại cổ thuật. Mấy ngày về sau, thứ 15 thành bị nhân tộc người hộ đạo rời đi. Thứ 15 thành cổ tinh bên trên, chỉ còn lại có một chút muốn tranh đoạt cơ duyên thiên kiêu. Dù sao, nơi này đem phát sinh đại chiến. Đối với thí luyện thiên kiêu đến nói, chiến đấu là được tốt nhất tôi luyện. Nhân tộc trực tiếp từ bỏ hành tinh cổ này. Vực ngoại tà thần cùng thánh linh nhất tộc, ở cái thứ nhất trong giếng ma chỗ tốt gì đều không có lấy được. Đối với chiếc thứ hai giếng ma, nhất định tình thế bắt buộc. Nhân tộc người hộ đạo đã biết được, bốn đại tà thần mang đế binh mà đến. Chuẩn bị đầy đủ vô cùng. Hành tinh cổ này hoàn toàn là thủ không được. Sau 5 ngày, oanh, đại chiến bắt đầu. Tà thần, thánh linh tất cả đều vồ giết về phía trước. Tiến công trên hành tinh cổ này phong ấn giếng ma. Bọn họ mang theo vô số máu tươi. Tế tự giếng ma, oanh, giếng ma phong ấn vỡ vụn. Ma khí ngút trời. Trong lúc nhất thời giếng ma chỗ ở rơi xuống mưa máu. Ô ô, chấm ngoặc kép, gió lạnh rít gào, mưa máu mưa lớn, trong thiên địa này cảnh tượng khiếp người, thoáng cái đại biến dạng, giống như là khủng bố địa ngục rộng mở, lại như thiên địa vỡ vụn, thế giới đi đến điểm cuối của sự hủy diệt, chiếc thứ hai giếng ma cùng cái thứ nhất giếng ma đồng dạng, vừa mở ra, liền xuất hiện cảnh tượng đáng sợ, tà thần cùng thánh linh đánh ra liên miên pháp tác. Tịnh hóa ô chọc mưa máu, mở ra một con đường. Xoát, trong giếng lập tức xông ra 20-30 đạo thân ảnh. Từng cái pháp lực ngập trời, tử khí cuồn cuộn, tất cả đều là thánh linh thần huyết dựng dục ra đến quỷ thần. Từng cái vô cùng cường đại, cùng một chỗ hướng về phía trước đánh giết mà tới. Chết, thánh linh đại uy một tiếng hét, sát khí cuồn cuộn, toàn thân đều tỏa ra bảo huy, vô cùng cường đại. Từng cái cổ xưa ký hiệu ở nó thân thể trước thoáng hiện. Bay tới đằng trước, tiến hành trấn áp, phốc phốc, từng đạo máu đen tóe lên. Một tôn lại một tôn quỷ thần. Cổ nhân thi hài vỡ nát, trở thành một bãi máu sền sệt. Hóa ở nơi đây, chết oan chết uổng, ngao giống, chấm ngoặc kép, dưới giếng cổ truyền đến đáng sợ gào thét. Mấy đầu sinh linh khủng bố vọt lên. Bọn họ là từ huyết vụ ngưng tụ mà thành, từng cái cường đại vô biên. Đây là thánh linh huyết dịch ngưng tụ huyết ma, kinh khủng mà cường đại. Đây là thánh linh tổ tiên huyết dịch ngưng tụ mà thành quỷ thần. Thạch hồ kêu to, hít một hơi lãnh khí, toàn thân băng hàn. Cái kia thế nhưng là đụng chạm đến đế cảnh người huyết dịch hóa thành ma quỷ. Bây giờ đã thông linh, có nó khi còn sống một chút pháp tắc trật tự. Tuyệt đối khủng bố ngập trời. Giết a, chấm ngoặc kép, song phương triển khai kịch liệt chém giết. Vô cùng thê thảm, đây là cây kim so với cọng dâu. Trong giếng cổ dâng lên huyết vụ, dưới mặt đất không ngừng có thật nhiều cổ thi đều khôi phục. Từ đáy giếng bò chỗ đến, hướng đại quân dị tộc đánh tới. Ở mấy đại huyết ma dẫn đầu phía dưới, không ngừng thu hoạch sinh mệnh. Đại uy, thạch hổ. Tà thần mấy người lâm vào khổ chiến bên trong. Thánh linh nhất tộc, tà thần đám người chuẩn bị đầy đủ. Thề phải nhất cổ tác khí mở ra giếng ma. Lấy ra trong giếng tiên chân thần vật. Đủ loại đại trận, cấm khí đều xuất hiện. Không ngừng rảo sát lấy trong giếng ma leo ra quỷ thần. Chiến tranh đến gay cấn. Đại quân dị tộc cũng tại không quyết tử vong. Như là lúa mạch một mảnh lại một mảnh ngã xuống. Thi tích như núi. Máu chảy thành sông, thế nhưng vì trong giếng cổ thần chân, mấy đại tà thần lạnh lùng vô tình, dù cho mang tới tộc nhân đại quân chết hết cũng ở đây không tiếc. Bốn đại tà thần, hai đại thánh linh cùng huyết ma liều mạng đại chiến, thế nhưng là những người khác lại khó mà chống đỡ trước hết nhất từ giếng cổ leo ra những cái kia. khủng bố quỷ thần, chiến đấu huyết tinh vô cùng. Đại quân dị tộc liên miên tử vong. Nhân tộc lưu tại cái này cổ tinh tu sĩ đã sớm tiến vào vực ngoại tinh không bên trong, lẳng lặng mà nhìn xem tà thần cùng thánh linh tiến đánh giếng ma. Sáu tôn đỉnh cao nhất đại thánh xuất lĩnh vô số tu sĩ ở tòa này giếng ma chung quanh khổ chiến. Trong giếng ma không ngừng có mưa máu phun ra đi ra, trên bầu trời huyết dịch nhao nhao, gió lạnh rít gào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.